Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 979, cường thế trấn áp. Góc truyện audio.com. Không có một trận chiến này, tiếp tục tu luyện, có lẽ không được bao lâu, cực hỏa cũng có thể bước vào hợp thể cảnh, nhưng đã có Tiên Kiếm Đạo Quân như vậy một cái đối thủ cường đại. Cực hỏa đạo quân thắng được một trận chiến này, có thật lớn có thể tìm được đột phá cơ hội. Cực hỏa đạo quân muốn dẫm lên Tiên Kiếm Đạo Quân, thành tựu đại năng danh xưng. 5.000 năm qua, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng cùng cái loại này khủng bố kịch độc chống lại trải qua. Lại để cho hắn đạo tâm, ý chí, đều đạt tới một loại không thể phá vỡ, không thể lay động tình trạng. Vì vậy, khi hắn cải tạo thân thể về sau, hắn chiến lực so với năm đó phải cường đại hơn nhiều. Chính bởi vì 5.000 năm ma luyện, lại để cho cực hỏa đạo quân thành tựu chín trượng chí tôn pháp tướng. Chí tôn pháp tướng, Tiên Kiếm Đạo Quân hai mắt đỏ bừng. Hắn lúc này đã đánh ra chân hỏa. Bất chấp cái gì bắt giữ cực hỏa đạo quân, hắn thầm nghĩ muốn thắng dưới một trận chiến này, đem hết toàn lực. Ta hôm nay liền chém ngươi đạo này chí tôn pháp tướng. Tiên Kiếm Đạo Quân thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng. Tuy rằng cực hỏa đạo quân pháp tướng so với Tiên Kiếm Đạo Quân cao hơn một nửa, nhưng hai cái thiên địa pháp tướng, cuối cùng người nào cường đại hơn, còn phải một trận chiến mới có thể biết được. Có ai bình thường thiên địa pháp tướng, coi như là độ cao giống nhau, lực lượng bên trên cũng tuyệt đối không sánh bằng qua truyền thừa vạn cổ thiên địa pháp tướng. Như là Trượng Lục Kim Thân, Khô Thiện Pháp Tướng, Lưu Ly Pháp Thân, Địa Sát Chi Thân, những thứ này đều là tất cả đại siêu cấp tông môn nội tình. Truyền thừa pháp tướng, uy lực kinh người, Vô Sinh Kiếm Thể, chính là kiếm tông truyền thừa pháp tướng đứng đầu. Cực hỏa đạo quân trong hai tròng mắt thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, âm u nói, chấm, Tiên Kiếm, ngươi thất bại, sau ngày hôm nay, ngươi sở hữu vinh quang, đều muốn bị ta dẫm ở dưới chân. Hôm nay, cực hỏa đạo quân chính là muốn dẫm phải Tiên Kiếm Đạo Quân, tiến thêm một bước, bước vào hợp thể cảnh. Người bên ngoài đều cho rằng, cực hỏa đạo quân cái vị này thiên địa pháp tướng không có gì danh hào. Thật tình không biết, cái vị này thiên địa pháp tướng chính là đỉnh cấp công pháp Xích Diễm Tâm Kinh, trong đó miêu tả Xích Diễm Pháp Thân là hỏa đạo tối thượng. Lưỡng đại đạo quân đứng ở trong đại điện, tương đối mà đứng, mà bọn họ thiên địa pháp tướng lại đội trời đạp đất. Một cái toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, một cái toàn thân phóng xuất ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Huy động cánh tay, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, lưỡng đại thiên địa pháp tướng đấu sức, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cả tòa đại điện, trong nháy mắt bị tách rời. Bang bang bang, kiếm khí bắn ra, đem chọn tất cả đại điện đứng được phá thành mảnh nhỏ. Đâm vào thành tổ ong, mà bị cái này là hừng hực liệt diễm đốt cháy. Nghiền nát đại điện trong thời gian ngắn dung hóa thành màu lửa đỏ chất lỏng. Nhao nhao rơi xuống, giống như trời giáng hỏa vũ. Rất nhiều đạo quân hoảng sợ, lại lần nữa lui về phía sau. Hai cái thiên địa pháp tướng không ngừng va chạm, thân hình cao lớn, giống như hai cái thần linh, nổ vang không ngừng bên tai, hầu như muốn hủy thiên diệt địa. Cái này là pháp tướng đạo quân lực lượng. Nam Cung Lăng đám người trong mắt đều toát ra hướng tới vẻ hâm mộ. Khống chế loại lực lượng này, mới không uổng công này sinh tu hành. Hai cái thiên địa pháp tướng chém giết đã đến gay cấn. Phốc suy, Tiên Kiếm Đạo Quân thiên địa pháp tướng hai tay ngưng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm, hung hăng chặt đứt Xích Diễm Pháp Thân một cái cánh tay. Thiêu đốt lên liệt diễm cánh tay, giống như tráng kiện cột đá, ầm ầm rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy lấy. Thiên địa pháp tướng vốn là tu chân giả ngưng tụ ra đến hư ảnh, Nhưng cánh tay này chém lại giống như thực chất, ngay cả là đứt gãy cánh tay, đều đủ để xóa bỏ thực lực bình thường pháp tướng đạo quân. Phốc, xích diễm pháp thân tuy rằng chỉ còn lại có một cái cánh tay, lại thừa cơ một quyền đánh xuyên qua vô sinh kiếm thể lồng ngực. Lúc này đây đối bính, nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng tiên kiếm đạo quân sắc mặt rõ ràng trở nên trắng bệch một phần. Xích diễm pháp thân nắm đấm đâm vào vô sinh kiếm thể lồng ngực, miệng vết thương phóng xuất ra một đạo màu đỏ thắm ánh lửa, chói mắt chói mắt. Hô, liệt diễm đại thịnh, từ vô sinh kiếm thể ngực bắn ra, từ trong ra ngoài quét sạch toàn thân. Loại này hỏa diễm nếu là từ bên ngoài kéo tới, vô sinh kiếm thể còn có thể bằng vào sắc bén lăng lệ ác liệt kiếm khí đem chém chết. Mà hôm nay, cái này là liệt diễm là từ vô sinh kiếm thể trong cơ thể bắn ra. Giống, tiên kiếm đạo quân phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình run rẩy, nguyên thần thúc động đến cực hạn, pháp lực không ngừng rót vào trong đó. Thiên địa pháp tướng cũng cùng theo tại liệt diễm bên trong, bộc phát một tiếng thống khổ gào thét. Đốt cho ta, chấm. Cực hỏa đạo quân hét lớn một tiếng, tâm niệm một động, xích diễm pháp thân cất bước tiến lên, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo màu đỏ thắm nóng hổi nham thạch nóng chảy, vùng vãi tại vô sinh kiếm thể phía trên. Thử, vô sinh kiếm thể trên thân kiếm khí trong nháy mắt bị cái này là kinh khủng nham thạch nóng chảy dội tắt. Vô sinh kiếm thể giãy giụa lấy, gào thét, hai mắt, hai lỗ tai, trong miệng mũi đều tỏa ra đằng đằng liệt diễm, cuồn cuộn khói đặc trong ngoài liệt diễm đem vô sinh kiếm thể triệt để thiêu đốt. Thấy như vậy một màn, rất nhiều đạo quân trợn mắt há hốc mồm, trong mắt khó nén rung động. Tiên kiếm đạo quân thất bại, đương thời pháp tướng bảng thứ nhất đã thua bởi 5.000 năm trước đã qua đỉnh cao, đi vào lúc tuổi già pháp tướng bảng đệ nhất. Xích diễm pháp thân tuy rằng đoạn tuyệt một cái cánh tay, nhưng pháp thân còn đang trên thân liệt diễm không giảm, vẫn như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mà vô sinh kiếm thể đã hoàn toàn bị đốt thành hư vô. Ầm ầm, cụt tay xích diễm pháp thân nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước tiến lên, thiêu đốt lên hỏa diễm cực lớn bàn chân, hướng phía tiên kiếm đạo quân hung hăng đạp dưới đi. Lần này, mang theo không bên trên uy áp, giống như là tại nghiền ép một cái con sâu cái kiến. Tiên kiếm đạo quân sắc mặt trắng bệch, nuốt vào một chút đan dược, cưỡng ép thúc động nguyên thần, tay niết pháp quyết, ngừng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm, hướng phía trước mặt đạp xuống đến bàn chân đâm đi lên. Boang, trường kiếm chống đỡ bàn chân, truyền đến chói tai âm thanh. Tiên kiếm đạo quân thân hình đại chấn. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chuôi này cực lớn trường kiếm trong nháy mắt bị cháy sạch đỏ bừng, gần như xuyên qua. Giặc giặc, trường kiếm gãy nứt ra. Phốc. Tiên kiếm đạo quân như bị sét đánh, tại xích diễm pháp thân bàn chân đạp rơi lúc trước, thân hình bạo rút lui, tránh thoát một kiếp. Dù vậy, hắn cũng là lọt vào trọng thương, thân hình còn ở giữa không trung, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thảm bại, đã không có thiên địa pháp tướng, tiên kiếm đạo quân lực lượng căn bản không đủ để cùng một đạo chí tôn pháp tướng chống lại. Mặc dù là gảy tay chí tôn pháp tướng, vẫn như cũ có thể đem chân áp. Oanh oanh oanh, xích diễm pháp thân sải bước, hướng phía tiên kiếm đạo quân lao đến. Liệt diễm ngập trời, chư vị đạo hữu cứu ta. Chấm, tiên kiếm đạo quân thần sắc sợ hãi, hô to một tiếng. Thiên cương giáo phá thiên đạo quân, phong lôi điện hỏa vân đạo quân đám người vừa rồi còn hùng hổ, lúc này lại thần sắc kiêng kỵ, không dám ra tay, coi như là tàn phá xích diễm pháp thân, bọn hắn cũng không địch. Một trận chiến này, triệt để đem rất nhiều đạo quân chấn nhiếp ở, cực hỏa đạo quân rõ ràng đã động sát cơ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ai dám xúc phạm, Vân Vũ đạo quân ánh mắt lập lòe dưới, cũng không có ra tay, còn lại đạo quân sẽ không dám, hắn nhưng là có mục đích khác, nếu như, cực hỏa đạo quân thực liều lĩnh, đem tiên kiếm đạo quân chấn giết, cái kia bách luyện môn rất có thể lọt vào kiếm tông điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ dính dấp vào bao nhiêu tông môn thế lực. Chính đạo chi tranh, đối với hắn mà nói, hữu ích vô hại, hắn tuy rằng giúp đỡ tiên kiếm đạo quân ra tay tranh đoạt thiên sát kiếm quyết. Vậy cũng là nhìn tại tiên kiếm đạo quân đồng ý phân phối chỗ tốt bên trên. Phiêu Tiết tiên tử thần sắc hờ hững. Nàng trước khi đến, cũng đã nói rõ, chuyến này bảo trì trung lập, sẽ không nhúng tay hai bên chi tranh. Tiên kiếm đạo quân chứng kiến rất nhiều đạo quân phản ứng. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Cách chương.